Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 193, hai tháng tuyết bay tán loạn. Ngày mùng 2 tháng 2, trên bầu trời phiêu khởi đầy trời đại tuyết, Lôi Nặc ngẩng đầu, nhìn lớn chừng bàn tay tuyết bay, tâm lý muôn vàn cảm khái, làm sao lại tuyết rơi đâu? Thần công điện bên ngoài, đoàn xe thật dài tống ra có vài quảng trường, Vũ Lâm quân đã phong tỏa xung quanh hơn 10 con đường. Ngụy đại tướng quân toàn thân mặc giáp, nhảy qua hạ song giác Long Câu, đã chờ ở nơi này hơn nửa canh giờ. Một lời không phát, mặc cho tuyết trắng đưa hắn bao trùm. Lạc Thành, bị dày tuyết trắng thật dày che đậy, dường như muốn đem tất cả u uế che đậy. Vũ Khê, Quân Đình, không cần tiễn, Lôi Nặc nhẹ giọng nói đạo. Hẳn là đưa, Quân Đình thanh âm cũng rất nhẹ, giống tuyết bay rơi xuống đại địa. Cũng may mọi người thực lực đều không kém, khí huyết tràn đầy, không chỉ có không sợ hàn bão táp tuyết, còn có thể nghe được tuyết rơi kiến minh. Lôi Nặc không có đăng trên cái kia cái siêu cấp phòng xa, mà là cưỡi Tử Ảnh. Tử Ảnh rất yêu mến tuyết, thỉnh thoảng gầm thét, thúc giục Lôi Nặc xuất hành, càng nhiều hơn xe cộ cùng nhân thủ, chờ ở thành bên ngoài, 500 cái mỗi bên chủng xe cộ, nếu như xếp thành một hàng, có thể bế tắc gần một nửa thành nội. Hướng về phía Ngụy Văn Trường chắp tay một cái, Lôi Nặc chưa nói lời khách khí, nên nói, mấy ngày nay đều nói tẫn. Ngụy Văn Trường là đại biểu sở nhân để đưa tiễn. Đoàn xe đi chậm rãi, xuyên qua quảng trường, theo cửa nam ra khỏi thành. Kỳ thực Lôi Nặc phải đi là tây nam, theo tây môn xuất hành càng phương tiện. Đại sở người cho rằng nam bắc mới là chính đồ, nguyên nhân này cái này hai tòa cửa thành tu cũng là cao nhất lớn. Bí sư xuất hành tự nhiên không thể đi nhỏ một chút đông tây hai tòa cửa thành. Còn đông nam, tây nam như vậy cửa hông, liền càng không được. Lôi Nặc không để bụng, đại sở người lại nhìn ở trong mắt, bí sư ly khai Lạc Thành, cư nhiên đi cửa hông. Đại sở triều đường thiếu không được tin đồn, vì tự thỏa mãn đại sở nhân dân ý nguyện, Lôi Nặc không thể làm gì khác hơn là trước ra cửa nam, đi về phía nam 10 dặm, lại lượn quanh đường hướng tây. Đoàn xe liền không cần phiền toái như vậy, 3 ngày trước liền đã ở Lạc Thành hướng tây nam ngoài 100 dặm, ghim hạ doanh trại quân đội, chờ đợi Lôi Nặc xuất hành. 10 dặm trường đình, Ngụy Văn Trường chú ngựa, thân sau 3.000 vũ lâm, dựng thẳng lên sở kích, quân sự sát khí phóng lên cao, không tiếng động tống biệt. Đây là quân trung chi lễ, tiễn đưa nhân không nhiều lắm, ngoại trừ Vũ Khê phu thê, Ngụy Văn Trường, La Hải phụ tử, còn có binh bộ Tả Thị Lang Nhan Hồi. Lôi Nặc cùng hắn không hề có quen biết gì, nhân gia cũng không phải tới tiễn hắn. Nhan Như Ngọc này thì đang ở rời đi đoàn xe bên trong, nàng đã chính thức trở thành Lôi Nặc học đồ, cũng là lôi sư ở đại sở thứ nhất công nhận học sinh. Trường đình cách đó không xa tiểu sơn khâu lên 2 chiếc mã xa, mấy chục cấm quân hộ vệ. Cửu công chúa mắt không tiêu cự, cũng không biết đang nhìn cái gì. Nhan Như Ngọc nhận thức lôi sư chẳng qua cân nhắc tháng, có được lôi sư tán thành, thu nhập môn tường, mà nàng cửu công chúa Sở Giai Nghi, theo tây nam định quân thành mới quen lôi sư, bây giờ đã hơn 1 năm. Kết quả lần này lôi sư xuất hành, cư nhiên không có thông báo nàng. Tuy là không ai nói nhàn thoại, mọi người tâm lý cũng là hiểu. Cửu công chúa thuở nhỏ thông tuệ, lại không có thể vào lôi sư nhãn chung, hiển nhiên nàng là không có có thể trở thành bí sư. Công chúa, muốn không được, ta đi cầu cầu lôi sư. Tỳ Thiện gương mặt không tức giận, lôi sư quá lố, ăn nàng nhiều thiếu thức ăn ngon, lần này xuất hành lại không chịu mang trên cửu công chúa. hắn chẳng lẽ không biết cửu công chúa có bao nhiêu khó khăn ấy ư? Ly khai Lôi sư, tiếp công chúa thời gian hội càng khó chịu hơn. Lão Sở Vương ở thời điểm không được quản công chúa danh tiếng có không tốt lắm, dù sao cũng là chính hiệu công chúa. Ngoại trừ hôn nhân gian nan, phương diện khác, ai cũng sẽ không khắc nghiệt công chúa. Bây giờ tân Sở Vương thượng vị, tuy nói đều là Sở thị nhất mạch, huyết mạch cũng đã trải qua rất xa. Lão Sở Vương lưu lại tam vị hoàng tử đều bị nuôi thả, đảm nhiệm bên ngoài tự sinh tự diệt. Mấy vị chưa lấy chồng công chúa, thời gian càng thêm gian nan, dùng các nàng đám hỏi, đã không thể được, dù sao cũng là lão vương huyết mạch. Ngoại trừ đám hỏi, Sở thị công chúa thì có ích lợi gì? Cho đến lúc này, mấy vị công chúa mới minh bạch, nguyên lai có giá trị lợi dụng, tài năng sinh hoạt càng tốt hơn. Tuy là cái này nghe rất thật đáng buồn, bây giờ liền giá trị lợi dụng cũng không có. Hoàng thất cung phụng nguyệt nguyệt đều ở đây giảm thiếu. Đám công chúa bọn họ liền nuôi sống bên người nữ quan, cũng thành vấn đề. Sở nhân đối đãi lão Sở Vương huyết mạch, áp dụng chính là chẳng quan tâm, tức thì không được khắc nghiệt, cũng sẽ không ưu đãi, còn giảm thiếu cung phụng. Đó là tất nhiên, không thấy được hộ bộ không có tiền dư, thành bên ngoài mấy trăm ngàn lưu dân. Cửu công chúa lắc đầu không nói, công chúa, như ngươi vậy không được, bệ hạ đi, bây giờ ai sẽ quan tâm chúng ta? Theo tới tháng bắt đầu, tất cả công chúa đều muốn mang ra hoàng cung, chúng ta ngay cả một chỗ đặt chân cũng không có, cung bên trong tiền dư không nhiều lắm, ngoại trừ chúng ta nữ quan, còn có ma ma, chung vào một chỗ có hơn trăm người, lấy nghĩ mà sợ là liền cơm đều ăn không được lên. Tỳ tịch bĩu môi nói đạo, công chúa, gần nhất 10 thiên, ta đã bắt mười mấy cung nữ, ma ma, các nàng trộm cung bên trong tài vật, trương ma ma, lưu ma ma nói là xuất cung chọn mua, kết quả lấy tiền lại không có trở về. Tỳ vũ nói đạo, cửu công chúa Sở giai nghi, ở công chúa bên trong, tính tình nhất hiền hòa, đối xử với mọi người hiền lành. Đặt ở lão Sở Hoàng ở thời điểm, những thứ này đều là ưu điểm, bây giờ lại thành khuyết điểm. Nhìn cung chung mấy vị kia chưa lấy chồng công chúa, cái nào không phải ở cắt giảm nhân viên bên cạnh, ngoan liền nữ quan đều cắt, đem tài vật len lén vận đến ngoài cung. Nhân ra sớm tìm kỹ biệt viện, cũng chỉ có cửu công chúa ngây ngốc, mặc cho người phía dưới dính vào. Công chúa không thể lại chờ, cung trong tài vật, ngoại trừ đồ tế nhuyễn bên ngoài, chúng ta đều có thể buông tha. Nữ quan 12 ti, ta đã đều hỏi qua, còn có 8 vị ma ma nguyện ý theo công chúa. Tỳ tịch nói đạo, cái kia, vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Còn dùng nói, chuẩn bị đồ tế nhuyễn, lập tức xuất phát, theo Lôi sư đoàn xe. Lôi sư chưa nói muốn dẫn trên ngài, cũng không nói không cho phép ngài theo, chí ít hiện tại ngài vẫn là Lôi sư nữ hầu. Tỳ thiện hung hãn nói, hắn đối với Lôi nặc là tương đối bất mãn, nhiều như vậy ăn ngon, đều đút tới cầu cái bụng. Cái gì người, đứng lại, vòng ngoài cấm quân kêu lớn, đề nỏ treo dây, rút đao cử khiên, thần công điện, hổ nha. Hổ nha cưỡi nhất thất chiến mã, chậm rãi đi trên gò núi, là hổ nha tiên sinh. Cấm quân đội đang do dự một cái, phất tay ý bảo, thủ hạ chính là cấm quân bỏ đao vào vỏ. Hổ nha ở Lạc Thành danh tiếng, có thể một chút cũng không thể so Lôi nặc nhỏ. Người ở bên ngoài xem ra, hắn là có thể đại biểu Lôi nặc, so với hổ vương, Thôi Thanh còn có mặt mũi. Nữ hầu giai nghi có ở đó không? Hổ nha lướt qua cấm quân, đi tới trước xe, cũng không được hạ ngựa. Cao giọng hỏi, hành động này quá mức vô lễ. Cấm quân mặt sắc tái nhợt, đến ngay đây, cửu công chúa trong lòng vui vẻ. Căn bản không để bụng hổ nha vô lễ. Tiên sinh nói, nếu là nguyện ý, hiện tại liền xuất phát, cái gì cũng không cần mang, theo này lấy về sau, chỉ có nữ hầu giai nghi, lại không cửu công chúa, có thể hay không? Hổ nha hỏi, nguyện ý, cửu công chúa rốt cuộc tìm được chủ kiến, nàng chỉ là tính tình mềm, lại không ngu ngốc, lập tức minh bạch hổ răng ý tứ, theo này lấy về sau. Nàng cùng sở thị hoàng tộc, lại không quan hệ, đây cũng không phải là tùy tiện nói một chút. Sở nhân thượng vị, đại biểu cho lão sở hoàng nhất hệ, theo này rơi vào phàm trần, sợ là liền huân quý thân phận đều khó cam đoan. Nhìn trăm năm trước thái tử nhất hệ cũng biết, đừng nói huân quý, liền bình dân đều làm không được, chỉ có thể xa đi hải ngoại. Coi như sở nhân đối với lão sở hoàng nhất hệ không để ý tới. Theo hắn quyền bính ngày càng tăng lên, tự nhiên có người sẽ đối với lão sở hoàng nhất hệ hạ thủ. Muốn không được 30 năm, sợ là cũng không sao người. Công chúa, hoàng tử, cũng liền mấy năm này còn sẽ có người nhắc tới. Lấy sau, ta đi thông báo các nàng. Ti tịch dẫn đội, cùng lên xe đội. Ti Vũ đoạt thất chiến mã, hướng thành bên trong chạy đi. 12 nữ quan, bình thường cùng đi ra chỉ có 4 người. Mặt khác 8 vị nữ quan vẫn còn ở cung chung. Lần này cần cùng đi, lấy sau cũng sẽ không trở lại nữa. Dù cho tương lai lôi sư phản hồi lạc thành, thân phận của các nàng cũng bất đồng. Chỉ có thể ở thần công điện, cũng sẽ không bao giờ vào hoàng cung. Bánh xe cuồn cuộn, triển vụn băng tuyết, đường vòng đi về phía tây, toàn thân mặc giáp trụ chỉnh tề vệ đội, ở hổ vương, phùng mặc ngữ thống lĩnh xuống, hộ vệ tả hữu, 40 người vệ đội, mặc vầy cá tỏa tử giáp, đầu đội tinh thiết khôi, mã thí cổ trên treo kiểu mới cận chiến liên nỗ, chân hạ treo đại sở kích, sau lưng chảm mã đao. Liền người mang ngựa, vũ trang đến mức tận cùng. Những trang bị này làm cho Ngụy Văn Trường trầm mặc đã lâu, suy nghĩ mấy ngày vẫn như cũ không quyết định chắc chắn được có muốn hay không thử một cái. Lực phòng ngự có thể so với trọng giáp kỵ binh, trọng lượng lại không được đủ trọng giáp phân nửa, khả tạo giá cả lại cao hơn gấp 3. Lấy đại sở hôm nay quốc lực, Ngụy Văn Trường cũng rất bất đắc dĩ ha. Đỉnh phong đạp tuyết, dòng xe cộ không thôi, tốc độ tự nhiên không nhanh, thẳng đến nửa đêm mới tiến nhập đại doanh. Tốc độ này so với đà bang chậm hơn. Ngồi ở phòng xa trong lôi nặc, vẫn còn ở phấn khởi bút cấp bách thư. Tiếp kế hoạch còn rất nhiều, đầu tiên phải giải quyết vấn đề an toàn. Hơn ngàn người đoàn xe, dựa vào 40 tên hộ vệ, đó là xả đàn, liền xa lang cũng không đỡ nổi. Cũng may đi hoàng kim đường, hổ vương là bộ dạng nên có kinh nghiệm. Ở đá bang bên trong, chỉ cần là có thể hết giận, đều nhất định có thể cầm vũ khí lên chiến đấu, vô luận nam nữ lão ấu. Đương nhiên, đi hoàng kim đường, không có gì già trẻ, người như vậy lại không thể có thể đi vào đá bang. Nữ nhân là có, nhưng phần nhiều là vũ giả. Phổ thông nữ tính đà bang là không thu. Lôi sư đội ngũ bên trong, nữ tính không thiếu. Hơn nữa phần nhiều là cô gái trẻ tuổi. Tuy là hơn phân nửa không được thông võ nghệ, cũng may tuổi trẻ lực tráng, chỉ cần nấu ở khổ cực là được. Hổ muội nhi, những đầy tớ kia đều an bài tốt. Lôi nặc để bút xuống, hoạt động cổ tay hỏi, lôi nặc người bên cạnh quá ít. Hắc Phượng, Hổ Gia Vân du bốn phương, Trương gia tượng hộ, cửu công chúa nữ quan, lại thêm trên nhàn hạ nhân thủ, chung vào một chỗ, cũng bất quá 300 người, liền đánh xe cũng không đủ. Vì giải quyết nhân viên vấn đề, lôi nặc thẳng thắn bỏ tiền mua 500 cường tráng nô lệ. Giá nhiều thiếu không sao cả, chủ yếu là lo lắng, không dám mua nhiều lắm, ở trong thành tự nhiên không sao cả. Đến dã ngoại, nếu như những đầy tớ này tạo phản, có thể có được chịu. Lôi Nặc bên người có hai vị tông sư, trên trăm vị hắc phượng trộm, tự nhiên là không sợ, có thể nhân sát ánh sáng. Ai làm việc a? Đã an bài xong, cùng mỗi người bọn họ đều ký ngài nói cái kia chủng hợp đồng. Vì đoàn xe phục dịch 3 năm, 3 năm về sau, quay lại tự do, phục dịch trong lúc, mỗi tháng nhất kim tiền lương. Hổ muội nhi nói đạo, nhãn trong tất cả đều là không được giải khai, chỉ là chút nô lệ. Có cần phải như vậy phải không? Không hiểu, Lôi Nặc cười cười nói đạo. Không hiểu, người ao, luôn luôn có hy vọng mới có nhiệt tình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.